Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay. Một ngày trôi qua rất là nhanh và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Nhật Thương để gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm. Chỉ qua một ngày thôi mà Tâm An vô cùng nhớ quý vị và ngày hôm nay tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết rất là thú vị về tình yêu của cô gái tên là Đông Nghi dành cho chàng trai tên Huy của chúng ta. Sau khi mà anh dùng tất cả mọi thứ để cứu cô trở về thì tình cảm của hai người lại dâng lên một đỉnh cao mới. Hãy cùng lắng nghe Vitamin để rồi xem chuyện tình cảm của hai người này tiếp tục ra sao nhé. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Vitamin bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 5 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm, tác giả Nguyễn Nhật Thương qua giọng đọc của Vitamin. Cũng trong đêm đấy, trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố, vị bác sĩ bước ra, tháo chiếc khẩu trang xuống và lên tiếng. Cũng may là không tổn thương đến các cơ quan bên trong, đã phẫu thuật khâu lại, bây giờ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đồng Nghi nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm ơn bác sĩ, ngoài vết thương do dao, thì người anh ấy có bị thương ở đâu không ạ? Chúng tôi kiểm tra hết rồi, chỉ là chấn thương phần mềm. Thì chúng tôi cũng sơ cứu nên không có gì nghiêm trọng. Cô nghe như vậy khẽ gật đầu một cái. Sau đó ở bên trong, Huy cũng được đẩy ra ngoài trên một chiếc giường nhỏ. Anh được đưa về phòng hồi sức để nghỉ ngơi, đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Chiều hôm đấy ở trong phòng bệnh, Đông Nghi ngồi gọt hoa quả cho vài tên đàn em của Huy đang thay nhau hỏi han sức khỏe. Huy lúc này bỗng nhíu mày. Cường đâu? Câu hỏi này khiến cả đám bỗng nhiên lặng đi một hồi, sau đó một người lên tiếng. Dạ thưa anh Cường nói rằng thấy có lỗi với anh trong chuyện này, nên đã rời đi. Rời đi sao? Tên kia gật đầu một cái, Huy lại càng thêm sinh nghi ngờ. Anh đưa đôi mắt dò xét nhìn chúng một lượt, rồi tiếp tục hỏi. Nếu cả mấy đứa cũng muốn rời đi, thì đi luôn bây giờ đi. Kìa, anh Huy, còn không mau nói thật. Thấy thái độ của Huy như vậy, cả đám cũng đành phải kể lại. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Huy lại càng trở nên khó coi. Mẹ kiếp, cậu ta dám làm việc mà không hỏi qua ý của tôi sao? Anh Huy à, bọn em cũng khuyên rồi nhưng không được. Anh Cường ở trong tay hắn, chỉ sợ không sống được mấy ngày. Có chết đi, thì cũng phải về gặp anh trước. Mấy đứa tập trung anh em lại đi, phải đưa cậu ta về bằng mọi giá. Nhưng anh Huy, anh đang bị thương, chuyện này cứ để bọn em làm. Mấy đứa quá nồng nổi, mà tên Bách lại quỷ quyệt, không đấu lại được với hắn đâu. Yên tâm, vết thương không nghiêm trọng, anh tự lượng sức mình. Đồng Nghi lúc này nghe vậy, bước lại bên cạnh giường, nói với anh. Việc này, để em làm. Câu nói này của Đồng Nghi khiến ai cũng sừng sốt, mà Huy lúc này nhìn cô nét mặt vô cùng kiên định. Em không được. Tại sao lại không được? Giờ anh đang bị thương, nếu đi đến đấy chỉ sợ thành gánh nặng cho mọi người. Vừa phải lo đối phó với hắn, vừa phải bảo vệ cho anh. Em thấy, anh mới là người không được. Em coi thường anh đến như vậy sao? Không phải là coi thường, mà em đang khẳng định anh lúc này đến cả đánh trả lại em, anh có không đủ sức đâu. Câu nói của cô đánh thức cái tự tôn của anh trỗi dậy. Huy túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh một cái, khiến cho cô cúi người, tay chống xuống giường. Cự ly hai gương mặt chỉ cách nhau một gang tay. Huy lạnh giọng. Lúc này tôi cũng không ngại để em dưới thân để dạy dỗ đâu. Một lời thản nhiên của Huy khiến cả đám đàn em của anh điếng mặt. Còn Đông Nghi lúc này hai má ửng đỏ, vội vàng giật tay rồi đứng thẳng lên. Vũ Khải Huy, anh nghiêm túc một chút đi. Ngay cả lúc này đầu óc của anh vẫn bệnh hoạn được như vậy hay sao? Còn tôi chưa hỏi tội em đấy. Em dám tự ý lại gần hắn, còn để hắn động tay động chân. Em nghĩ rằng bản thân mình biết vài cái võ mèo cào ấy mà đối phó với hắn được sao? Võ mèo cào á? Đồng Nghi nói xong cười hát một tiếng. Cô từng qua sự rèn luyện trong quân đội, lại được thêm một khóa huấn luyện đặc biệt bên Mỹ. Giờ mọi thứ nỗ lực ấy lại bị một người đàn ông nói là mèo cào. thật là muốn một đòn đánh anh ta, không bước được xuống giường. Lúc này một tên đàn em của Huy lên tiếng. Em thấy như thế này, thực ra chị dâu nói cũng đúng. Anh nên ở bệnh viện tĩnh dưỡng, chuyện này cứ để bọn em. Vừa nghe như vậy, Đông Nghi liền nhíu mày nhìn sang. Cậu vừa nói cái gì? Em nói chuyện này cứ để cho bọn em làm. Không, cậu gọi tôi là gì? Chị dâu ạ. Chị dâu á? Tôi là chị dâu của cậu lúc nào? Anh em vì chị mà ngay cả địa bàn quan trọng nhất cũng suýt chút nữa là giao cho tên Quang. Chị cũng vì anh em mà lao vào chỗ chết. Em thấy trước sau gì hai người chả cưới nhau. Mà cưới nhau rồi thì chả phải chị là chị dâu của em à? Em luyện cơ mồm trước cho nó quen. Có đúng không anh Huy? Huy nghe câu nói đó bỗng nhiên sững người vài giây, nhưng sau đó khóe miệng của anh lại cong lên nét cười. Thường ngày mày hay nói luyên thuyên, làm anh không nghe được. Nhưng cái này, anh có thể xem là mày nói đúng. Đồng Nghi nghe vậy lại trừng mắt sang nhìn anh. Vũ Khải Huy, bây giờ không phải là lúc đùa. Em tuyệt đối không để cho anh tham gia vào chuyện này. Nhưng tôi cũng không thể để cho em phải đi đối phó với hắn. Em có kế hoạch rồi, nhất định em sẽ đưa được Cường trở về. Em cũng đảm bảo với anh là không để hắn có cơ hội chờ mình. Câu nói chắc như đinh đóng cột của cô khiến cho Huy phút chốc phải suy nghĩ. Sau đó anh lên tiếng. Đồng Nghi này, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến em. Em cũng không phải là người ở đây. Bản thân tôi không muốn kéo em vào những vòng xoáy nguy hiểm. Nhưng mà em bị kéo rồi. Không bằng cứ để em cứ làm quen. Coi như là trả công cho việc anh giúp em điều tra chuyện của bố mẹ em. Huy nghe như vậy chợt sững lại. Sau đó anh mỉm cười nói với cô. Sòng phẳng như vậy sao? Vậy được, cứ theo ý của em đi. Nhưng phải đảm bảo với tôi, tuyệt đối không được để hắn đụng vào người của em. Đồng Nghi nhìn anh gật đầu một cái, mà trong lòng của cô khi đó bắt đầu có những toàn tính khác. Buổi chiều hôm đấy, trong phòng của cô tại nhà Vũ Khải Huy, Đồng Nghi trên tay cầm chiếc hộp phấn, đi ra ngoài ban công, cô mở nó lên, vẫn là thao tác quen thuộc, xoay nhẹ chiếc gương. Tín hiệu được bật lên, vài giây sau đó một giọng nói phát ra. Có tin tức gì quan trọng hay sao? Tôi cần bên trên giúp tôi một việc. Khi đó cô đứng ngoài ban công và nói chuyện rất lâu. Kế hoạch lần này được bàn bạc vô cùng tỉ mỉ. Tối hôm đó Đồng Nghi chỉ dẫn theo vài đàn em của Huy ngồi trên một con xe sang trọng dừng trước cổng nhà của tên Bách. Đàn em của hắn vừa nhìn thấy đã vội vàng chạy vào báo cáo. Anh Bách, người của thằng Huy lại tới. Hắn ngồi trong phòng khách nghe như vậy, đôi lông mày nhíu chặt với nhau. Đến á? Đến làm cái gì? Nói là có chuyện cần bàn với anh. Định lật lọng với tao à? Cứ cho vào đi. Nghe vậy tên kia chạy ra mở cổng, chiếc xe chạy thẳng vào trong sân, sau đó dừng lại. Một người bước xuống đi lại phía sau mở cửa cho cô. Đồng Nghi bước ra ngoài, trong bộ đồ da màu đen ôm sát lấy cơ thể. Mái tóc được buộc cao đuôi ngựa, gương mặt lại còn trang điểm khá sắc sảo, nhưng vẫn khiến cô trở nên xinh đẹp, cuốn hút. Đồng Nghi bước vào trong, theo sau là đàn em của Huy đang xách theo một chiếc vali lớn. Cô đi lại bàn tiếp khách, không câu nệ, cũng không đợi hắn lên tiếng, mà liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tiền Bách thấy vậy, lại nhìn cô và cười một nụ cười gian manh. Cô em hôm nay đến đây, chắc không phải là nhớ nhung anh nên mới đến đấy chứ. Đồng Nghi nghe vậy cũng không quá để tâm, cô hất mặt cho người của mình. Sau đó người đó đặt chiếc vali lên bàn và mở ra. Trong đó đều là những cục tiền polymer được chất đầy. Cô lúc này lên tiếng. Huy nói chuyện năm đó cũng là điều anh ấy không mong muốn xảy ra. Chỗ này là anh Huy muốn bù đắp một phần mất mát cho anh Bách. Tiền Bách nhìn cô rồi lại nhìn xuống vali tiền đó, nhíu mày. Dùng số tiền này để che đậy đi việc đó sao? Đồng Nghi nghe vậy lại nhìn sang một người bên cạnh mình, ra hiệu. Sau đó chiếc vali thứ hai cũng được đặt xuống và mở ra. Số tiền lại nhân lên gấp đôi. Anh ấy nói rằng muốn bù đắp bằng bất cứ giá nào. Tiền Bách nhìn hai vali tiền, sau đó lại nhìn cô. Lão ta cũng giảo hoạt. Chắc không đơn giản là muốn bù đắp có đúng không? Cô nhìn hắn khóe miệng cong lên ý cười, nhưng mà ánh mắt lại đanh lại. Nợ máu thì cũng trả máu rồi. Người của ai thì nên trả về với người đó. Huy nói rằng ngoài anh ấy ra thì không ai có quyền quyết định sống chết của cậu ta. Thì ra là muốn đòi người. Nhưng cô em không biết là tự hắn đến đây nộp mạng sao? Hơn nữa còn đưa điều kiện đổi lấy một người của thằng anh này. Không phải đã nói rồi sao? Người của ai thì trả về với người đó. Người của anh Bách đây sẽ được đưa về nguyên vẹn, không một chút xây xát nào. Nhưng nếu như Cường có bất cứ một vết thương nào trên người, thì một trả một, hai trả hai, mạng trả mạng. Tên đấy muốn giết cũng được, thằng anh này không quan trọng. Anh Bách này, hôm nay đến đây là có ý nhãi ý muốn trao đổi trong hòa bình, chứ không phải là cầu xin anh. Hôm nay lợi thế cho anh nhất ý, chỉ có thể thỏa hiệp, bằng không sẽ không có cơ hội nào nữa đâu. Hắn ta nghe vậy tức giận, đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy chỉ vào mặt của cô. Mẹ kiếp con khốn, mày đang đe dọa tao đấy à? Tôi chỉ truyền lại mong muốn của Huy. Anh ấy vẫn mong có thể giải quyết mọi chuyện trong hòa bình. Số tiền này đủ để cho anh an nhàn cả đời đấy. Nghe thì có vẻ mang nhã ý tốt, nhưng ngữ điệu lại đến chín phần là đe dọa. Hắn ta cảm thấy bị sỉ nhục nên gằn giọng. Hắn cũng coi thường tao quá. Nghĩ sao lại để cho một con đàn bà cùng với vài tên lèo tèo đến đây muốn trao đổi với thằng này. Mấy đứa mày có nghĩ hôm nay có thể bước ra được khỏi đây hay không? Lời nói vừa dứt, mấy tên đàn em của hắn đứng gần đó liền rút súng và chĩa thẳng về phía của cô. Mà Đông Nghi mặt không biến sắc, cô bình thản vô cùng. Anh Bách, anh nên suy nghĩ kỹ chứ. Không phải suy nghĩ gì, bắt nó lại cho tao. Nghe như vậy, đám đàn em của hắn liền đi về phía của cô. Nhưng mới chỉ được vài bước, ở bên ngoài tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên, khiến cả đám chúng nó ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ trong vài giây phút ngắn ngủi, một đoàn đội trong quân phục màu xanh mang theo súng ập vào bên trong vây kín. Cảnh sát đây, tất cả mau hạ vũ khí, để tay lên đầu. Sự việc quá bất ngờ khiến tên Bách còn ngây ngốc, không có sự phòng bị nào. Hắn nhìn cô và gằn lên. Mày báo công an. Đồng Nghi nghe vậy chỉ nhún vai một cái, sau đó đứng dậy đưa hai tay lên, để lên sau đầu mình. Đàn em của cô cũng làm theo. Đám người của tên Bách vào khi đấy cũng không dám khống chế, buông vũ khí và đầu hàng. Lúc này một đồng chí bước lại gần phía tên Bách, rút thẻ ngành ra và nói. Tôi là Thượng tá Lê Trọng Bình, đội trưởng đội điều tra hình sự tỉnh. Nhận được tin báo ở đây có tổ chức giao dịch mua bán trái phép, nên yêu cầu mọi người theo chúng tôi về trụ sở để làm việc. Tên Bách khi đấy cũng sợ xanh cả mặt. Đội trưởng, ai báo tin vớ vẩn thế? Chúng tôi ở đây có giao dịch cái gì đâu? Nghe như vậy, đội trưởng Bình nhìn xuống hai chiếc vali tiền. Hai chiếc vali này cũng được đưa về để điều tra. Nếu không phải là tiền phi pháp, chúng tôi sẽ trả lại. Nói xong, đội trưởng Bình cùng nhìn về phía lính của mình mà tiếp lời. Mau đưa đi. Sau đó lần lượt từng tên đàn em của hắn bị còng tay đưa đi trong ánh mắt lo sợ và còn quá bất ngờ của tên Bách. Lúc này đội trưởng cũng đi lại phía cô. Anh ta lấy chiếc còng, Đồng Nghi cũng tự động đưa tay của mình ra. Thanh âm từ miệng phát vừa đủ âm lượng để cho hai người có thể nghe thấy. Tầng 3, đến cuối hành lang rẽ trái, căn phòng thứ 2, mật mã cửa 37646. Đường sau một bức tranh đồng hồ, mã kết 118891, tất cả sổ sách, chứng từ giao dịch đều nằm ở đấy. K25 nhạn, báo cáo hết. Đội trưởng không biết có nghe không, nhưng nét mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì. Hành động còng tay cô lại sau đó, hướng đến một cấp dưới của mình nói. Đưa đi. Đồng Nghi sau đó quay người trở ra ngoài. Ở trong căn nhà vang lên giọng nói của vị đội trưởng. Những người ở lại, theo tôi lục soát toàn bộ căn nhà. Khóe miệng của cô cong lên một ý cười. Phải, khoảng thời gian ở trong căn nhà của hắn, cô đã lén lút điều tra và vô tình phát hiện được những vụ làm ăn phi pháp của hắn. Vốn dĩ chuyện này sẽ đợi khi cô trở về báo cáo sau, nhưng tình huống khẩn cấp xem như là cô mượn để giải quyết công chuyện. Mục đích ban đầu là muốn thỏa thuận. Nếu như hắn đồng ý thì mọi chuyện êm xuôi, còn không thì phải dùng chiêu này để đổi lấy người một cách không phải giết chết ai. Khi đấy ở bệnh viện, trong phòng của Huy, anh lúc này cũng ngồi chờ tin báo cáo của cô. Cánh cửa khi đó mở ra, một đàn em của anh bước vào. Anh Huy, chị Nghi nói cần anh giúp à? Cô ấy bị làm sao? Dạ, chị đang ở trụ sở công an tỉnh. Chị nói anh đến đưa chị về. Công an tỉnh sao? 9 giờ tối, tại trụ sở công an tỉnh D. Đồng Nghi ngồi trên chiếc ghế, bên cạnh là đám đàn em đang đỡ lấy Cường. Toàn thân cậu ta đầy những vết thương đang rỉ máu. Lúc này từ ngoài bước vào, người đàn ông vẻ ngoài tuấn mỹ, gương mặt không khóc chết, toàn thân bận vét tây sang trọng, bước vào bên trong. Anh đi lại phía bàn làm việc, nơi có đồng chí công an đang ngồi đấy. Dạ thưa đồng chí, tôi đến đón người. Anh Huy đấy à? Anh đến đón ai? Huy lúc này hướng mắt về phía cô, đồng chí ấy liền hiểu ý. Thì ra là người quen của anh sao? Bên đội đã lấy lời khai rồi, họ đều không có liên quan gì đến những vụ làm ăn phi pháp của Tin Bách. Số tiền thu được ở nhà hắn là của họ thì cũng được trả lại. Cảm ơn cậu. Nói rồi Huy đi lại phía của Đồng Nghi. Anh đứng trước mặt cô, gương mặt cưng chiều. Đồng Nghi, tôi đến đón em về. Đồng Nghi nghe vậy lại hướng mặt lên nhìn anh. Cô nở một nụ cười. Người của anh, em đã đưa cậu ấy về rồi đấy. Huy lúc này mới nhìn sang phía Cường, thấy cả người cậu ta chỗ nào cũng dính máu, mà thở dài một tiếng. Mấy đứa, mau đưa cậu ta đến bệnh viện đi. Dạ vâng, thưa anh. Nghe như vậy bọn họ liền đỡ Cường đứng lên. Lúc đó, Cường mới nhìn đến anh, khó nhọc lên tiếng. Anh Huy, em... Thôi được rồi, cậu cứ dưỡng thương đi. Khi nào khỏe lại, tôi mới xử tội của cậu. Mau đi đi. Sau câu nói đó, đám đàn em của Huy đưa cậu ta đi thẳng ra ngoài. Huy lúc này nhìn sang cô, đưa bàn tay ra nói với cô. Chúng ta về thôi. Đồng Nghi nhìn xuống tay anh, rồi cũng đưa tay mình ra nắm lấy. Bọn họ chở ra phía xe của Huy ngồi vào, rồi lái thẳng đi. Thấy hướng xe trở về nhà, cô lại lên tiếng hỏi. Anh không quay về bệnh viện sao? Đồ cũng chuyển về rồi. Ngày mai lên làm thủ tục xuất viện. Nhưng mà vết thương của anh chưa khỏi hẳn cơ mà. Anh phải ở lại theo dõi chứ. Bác sĩ nói không sao. Mỗi ngày chỉ cần rửa vết thương thay băng. Việc đấy em làm cho tôi. Nhưng anh sợ em rảnh quá nên mới kiếm thêm việc cho em làm đi à? Thế em có chịu hay không? Chịu, được chưa? Chiếc xe chạy thẳng về nhà của Huy. Cô theo anh bước vào trong rồi quay sang hỏi. Hôm nay chưa thay băng, có phải không? Anh ngồi xuống đây, cởi áo ra đi, em lấy đồ. Nói xong cô đi sâu vào trong nhà, đến tủ thuốc. Huy lúc này cũng đi lại phía ghế và ngồi xuống. Anh cởi áo của mình ném sang một bên. Vết khâu còn mới nên có cảm giác đau rát, khiến cho Huy nhíu mày. Đồng Nghi lúc này cầm theo hộp cứu thương đi lại, ngồi xuống bên cạnh anh. Cô cúi đầu xuống, tháo lớp băng đã thấm đẫm, rồi lấy cồn sát trùng. Anh có đau lắm không? Huy nghe nhưng lại không để tâm vào câu hỏi đấy, mà lại nói với cô. Tôi nghe mấy đứa nói kế hoạch hôm nay là do em vạch ra. Thực ra, nếu như hắn chịu thỏa hiệp, thì sẽ không sao. Em làm sao biết được những giao dịch phi pháp của hắn? Hôm ở đấy, em mục đích là tìm kiếm thông tin của anh, xem có phải hắn đang giữ anh hay không, thì vô tình nhìn thấy một số giấy tờ, sổ sách của hắn. Huy nghe vậy lại nhìn xuống cô, đôi hàng mi cong vút thi thoảng chớp nhẹ, bờ môi đỏ mọng khẽ thổi lên vết thương. Sự dịu dàng khiến tâm tình của anh lại càng trở nên phức tạp. Ánh mắt người đàn ông này chỉ trong thoáng chốc dấy lên một tia nghi ngờ. Em có quen ở đội điều tra sao? Nếu không, họ không dễ dàng tin một người con gái đến từ tỉnh khác, lại còn sẵn sàng điều động quân đến vây bắt bất chợt như thế. Câu hỏi này khiến Đồng Nghi khựng lại. Cô cứ tưởng rằng Huy đã nới lòng phòng bị với cô, nhưng thật không ngờ người đàn ông này vẫn vô cùng thận trọng. Từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy, tại sao anh lại để ý? Xem ra lần này cô lại sơ suất một bước rồi. Đồng Nghi lúc này vẫn khá là bình tĩnh, ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô sau đấy mỉm cười và đáp ngay. Tất nhiên là họ không dễ gì tin em, thế nên em đã lấy danh nghĩa của anh để báo tin đấy. Của tôi á? Cô gật đầu một cái, sau đó lấy trong túi của mình ra thẻ căn cước của anh. Em xin lỗi, vì em tự ý lấy nó. Anh không giận chứ? Huy nhìn xuống chiếc thẻ căn cước trong tay cô một hồi, tâm tư càng trở nên rối rắm. Anh tự nghĩ liệu có phải anh đã quá đa nghi hay không, nhưng anh luôn có cảm giác ở cô có một bí mật nào đấy được cất giấu rất kỹ. Anh không rõ, chỉ là anh thấy cô nhiều lúc rất khó để nắm bắt được. Nhưng có lẽ chính vì điều ấy lại khiến Huy bị thu hút. Anh cầm lấy tay của cô, sau đó kéo cô vào lòng ôm lấy. Ánh mắt người đàn ông ấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã liền trở nên dịu dàng. Anh không giận, chỉ là cảm thấy đã kéo em quá sâu vào những chuyện này, sợ không còn quay đầu được nữa. Sao thế? Anh có chuyện gì à? Em không thắc mắc tại sao xung quanh tôi có rất nhiều kẻ thù à? Thì đơn giản, dễ hiểu, thương trường cũng như chiến trường thì chúng ta phải có cạnh tranh. Vậy em nghĩ những người đó muốn cạnh tranh gì với tôi? Thì... Nói đến đây cô chợt khựng lại, có vẻ suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói. Cũng đúng, cả tên Quang và tên Bách, hai người bọn họ đều là dân xã hội, đâu có kinh doanh cái gì đâu nhỉ? Có kinh doanh, nhưng hoạt động ở một thế giới ngầm. Thế giới ngầm á? Vậy tại sao lại liên quan đến anh? Huy nhìn cô một hồi khá lâu, sau đó lại thở dài. Anh đưa tay lên tháo chiếc dây buộc tóc của cô, mái tóc dài sau đấy cũng được buông xõa xuống. Rồi em sẽ biết, hôm nay mệt rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Lần sau đừng có buộc tóc lên, tôi thích em để như thế này. Đồng nghi thấy anh còn chút đề phòng mình cũng không gặng hỏi thêm nữa. Cô nhìn xuống vết thương của anh và nói, để em rửa vết thương, em băng lại cho anh nhé. Cô cầm miếng bông thấm chút cồn rồi lại cúi xuống rửa vết thương cho Huy, sau đó tỉ mỉ băng lại. Ừ, được rồi đấy, anh lên phòng nghỉ ngơi sớm, đừng có cử động nhiều, lâu lành nhé. Vừa nói cô vừa thu dọn đồ đạc, sau đó đứng dậy rời đi. Huy ngồi đó nhìn theo dáng người mảnh mai đấy, tâm tình của anh trở nên phức tạp. Sau chuyện ngày hôm nay xảy ra, việc cô báo tin đến đội hình sự tỉnh khiến tên Bách bị bắt, chắc chắn sẽ khiến phe phái của hắn bắt đầu chú ý đến cô. Giờ đây cô ra, chỉ sợ chúng nó trả thù cô, giữ cô lại, đồng nghĩa với việc kéo cô thật sâu vào những phi vụ mật, nguy hiểm và không có gì đảm bảo. Huy dựa lưng vào thành ghế, anh thở dài một tiếng, vết thương ở dưới bụng lại nhói lên một cơn đau, làm cho anh nhăn mặt. Tôi phải làm gì? Tôi hôm đó ở trong phòng của anh, Đông Nghi chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, tay cô cầm theo một cốc nước, đi lại phía giường. Anh không nhớ, giờ uống thuốc à? Vừa nói cô vừa đưa thuốc và nước cho anh, Huy nhận lấy và đáp lại cô. Tối giờ tôi chỉ đợi tin của em, tôi không nhớ gì cả. Nói xong anh đưa thuốc lên miệng uống, để cốc nước xuống kệ trên bàn cạnh giường. Đồng Nghi thấy vậy, đi lại định cầm lấy nó, thì Huy giữ cô. Em cứ nghỉ ngơi đi, em đừng làm nữa. Em cầm nó xuống rồi em về phòng. Về phòng á? Ai nói cho em về phòng? Em ngủ ở đây đi. Nói xong anh liền túm tay cô và kéo xuống giường, sau đó thuận tay tắt luôn chiếc đèn ngủ. Căn phòng trở nên tối đen. Đồng Nghi nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì. Cô khẽ cựa mình rúc vào lòng của anh, sau đó cũng nhắm mắt lại. Cái hương thơm thoang thoảng của mùi sữa tắm và dầu gội cứ quyện lại với nhau, phảng phất qua chiếc mũi khiến cho Huy cảm thấy dễ chịu. Da thịt của cô vừa tắm xong lại mang theo một hơi mát dịu, chạm vào cảm thấy mịn màng như da em bé. Hơi thở đều đặn vang lên bên tai, phả vào cổ của anh như thiêu đốt yết hầu. Huy nhắm mắt lại, cố ép mình đi ngủ, nhưng bụng dưới lại nhen nhóm muốn bùng lên. Huy mở mắt ra nhìn sang cô. Qua cái ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ hắt vào, chiếc váy ngủ hai giây cổ trễ xuống, khoe rõ hai ngọn đồi đầy đặn, mà cô tuyệt nhiên cũng không mặc áo con. Vài giây ngắn ngủi, hạ thân của anh liền dục dịch, toàn thân anh bùng lên ngọn lửa thiêu đốt, yết hầu chạy một đường tuyệt đẹp. Huy lên tiếng. Đồng Nghi. Cô nghe vậy lại mở mắt, ngước lên nhìn anh, chờ đợi anh nói gì đó. Em chưa ngủ à? Chẳng phải đang ngủ thì anh gọi em dậy à? Vậy là em tỉnh sao? Này, rốt cuộc là anh muốn cái gì? Anh nhìn cô nhưng tầm mắt không thể né được cái bầu ngực đang phập phồng theo hơi thở của cô. Dục vọng cũng nhen nhóm trỗi dậy. Không muốn cái gì, anh chỉ muốn làm... Làm cái gì? Sau đó bàn tay của anh từ bên dưới len vào bên trong váy của cô. Đồng nghi thấy vậy liền sừng sốt giữ tay của anh lại. Này Huy, anh đang bị thương. Vết thương nhỏ, không ảnh hưởng đâu. Nói xong anh liền xoay người, đè lên thân của cô. Nhưng ngay sau đó cả gương mặt nhăn nhó vì cử động quá gấp, vết thương động mạnh mà đau thắt lại. Huy lại nằm ngã xuống bên cạnh cô. Chết tiệt, sao tự nhiên nó đau thế này? Đồng nghi thấy vậy liền chồm người lên nhìn vết thương của anh. Anh không sao đấy chứ? Huy thấy vậy lại dùng tay nhấn cô nằm xuống giường. Anh một lần nữa xoay người muốn đặt cô ở dưới thân, nhưng tuyệt nhiên vết thương bị động lại đau như bị xé rách ra vậy. Gương mặt của Huy nhăn nhó, nhưng anh vẫn cố gồng mình lên. Còn Đông Nhi thấy thế cô lại bật cười, sau đó chống tay lên ngực anh, đẩy mạnh một cái, khiến cho Huy nằm xuống bên cạnh. Vết thương tiếp tục bị tác động. Em làm cái gì thế? Tôi đang bị thương đấy. Cũng biết là đang bị thương à? Thế thì ngoan ngoãn nằm ngủ đi. Em nói rồi, sức của anh bây giờ không đánh lại được em đâu. Nói rồi cô nằm xuống bên cạnh anh, nhắm mắt lại. Huy lúc này lên tiếng. Thế thì em giúp tôi đi. Nghe như vậy Đông Nghi liền mở to mắt. So với việc để anh ăn sạch mình thì việc giúp anh nó còn kinh khủng hơn. Lần trước cô đã thử, tưởng như tay của cô muốn rụng luôn. Đông Nghi ngồi bật dậy nhìn sang anh rồi vội nói. Em nghĩ mình nên về phòng ngủ thì hơn. Nói xong là không kịp để anh kịp đáp, cô vội vàng bước xuống giường và chạy đi. Huy nằm đấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy cô biến mất hẳn. Anh bật cười một cái, đặt tay lên trán của mình. Đêm nay đành phải cực một chút rồi. Sau đó Huy nhắm mắt lại, cô ép mình ngủ, nhưng lại chằn chọc xoay bên này cựa bên kia. Mỗi lần như vậy vết thương lại nhói lên, cơn đau một hồi cũng đè nén được cơn dục vọng xuống, rồi cứ như vậy, quên đi, chìm vào giấc ngủ. 10 ngày sau đó, anh và cô đến bệnh viện để khám lại vết thương và cắt chỉ. Cơ địa anh cũng thuộc dạng lành tính, nên vết thương phục hồi rất tốt. Hơn nữa ở nhà cô chăm sóc và xử lý vết thương thường xuyên cho anh. Đặc biệt là góp phần cho sự hồi phục này là mỗi lần tôi đến, ăn cơm xong, Đồng Nghi đã liền khóa mình trong phòng và tuyệt nhiên không cho anh bước vào. Thành ra 10 ngày qua, Huy chỉ ăn chay, một miếng thịt tươi mà chỉ được ngửi, không được ăn. Sau khi thăm khám xong xuôi, Huy nói cô ra xe đợi. Anh ghé qua phòng bệnh của Cường để thăm cậu ta. Đẩy cửa bước vào trong. Âm thanh khiến cho Cường quay ra nhìn. Anh Huy, sức khỏe thế nào? Dạ sắp hồi phục, bác sĩ nói mấy ngày nữa em có thể xuất viện. Huy nghe vậy gật đầu một cái, sau đó như suy nghĩ gì đó, anh lên tiếng. Thời gian này cậu tạm thời nghỉ việc đi, muốn đi đâu thư giãn cũng được, tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ cho cậu. Anh Huy, anh nói như thế là sao ạ? Có bị thương đến não không? Tại sao lại không hiểu ý của tôi? Anh Huy à, chuyện năm đó em làm là vì bất đắc dĩ. Em không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. Lúc đó anh bị thương, vốn là định đổi quần áo với anh để đánh lạc hướng bọn chúng. Nhưng em lại lo cho anh bị thương, nếu như đụng chúng nó sẽ không chống cự được. Lúc đó chạy đi gặp một cậu con trai, em chỉ nghĩ đổi với cậu ta rồi quay lại giúp anh. Nhưng không ngờ bọn chúng lại nổ súng. Cậu làm cái gì cũng không ngờ và không suy nghĩ sao? Anh à, là em sai. Chuyện cũng giải quyết xong xuôi, tôi không muốn truy cứu. Nhưng chuyện cậu dám tự ý để Đông Nghi tiếp cận hắn, đưa cô ấy vào nguy hiểm như vậy, tôi đến bây giờ không thể nào cho qua được. Anh Huy, em cũng khuyên cô ấy rồi, hơn nữa lúc đấy cũng là cách duy nhất. Đến tận bây giờ mà cậu còn không nhận lỗi sao? Anh... Thôi được rồi, làm theo lời nói của tôi đi. Thời gian này, cậu tự kiểm điểm lại mình đi. Nói xong, Huy cũng quay người đi. Nhưng được vài bước, Cường lại lên tiếng. Anh, nếu em nghỉ, vậy sắp tới phi vụ bên Macau, cậu không cần phải lo. Khi đó, tôi đưa cô ấy đi cùng. Anh tin cô ta sao? Ít ra vẫn tin tưởng hơn cậu lúc này. Sau câu đó, Huy đi thẳng ra ngoài. Mà cậu ta ngồi đấy gương mặt rũ xuống. Có lẽ Cường thật sự cần thời gian để suy nghĩ lại những việc mình đã làm. Huy lái xe đưa cô đến khách sạn của mình. Vừa bước chân vào, nhân viên lễ tân lên tiếng. Chủ tịch, có người đang đợi anh ở trên phòng. Là ai đấy? Dạ, cô Ngọc Mỹ, thưa chủ tịch. Cô ta đến đây làm gì? Dạ, tôi không rõ. Đồng nghi nãy giờ đứng bên cạnh. Nghe như thế, cô lên tiếng. Có cần em tránh mặt đi không? Tại sao phải tránh mặt? Chúng ta cùng nhau đi lên. Sau câu đấy, Huy cũng đi thẳng về phía thang máy. Mà cô thấy vậy cũng theo sau anh. Hai người bọn họ bước vào trong. Anh nhấn lên tầng cao nhất. Sau đó không hiểu nghĩ cái gì, anh nói ngay. Tôi có một khoảng thời gian ngắn có qua lại với cô ta. Có ai hỏi anh đâu. Tự dưng anh lại khai ra. Tôi chỉ không muốn giấu em. Cũng lâu rồi tôi và cô ta không gặp nhau. Tôi không biết cô ta đến đây làm gì. Tôi nói trước, để tránh em bị cô ta nói vài câu. Rồi em lại giận dỗi, em lại ghen tuông. Anh tự luyến quá rồi đấy. Thế tại sao em phải giận dỗi? Tại sao em phải ghen tuông? Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt ghen tuông của em ngày hôm đấy. Không ghen. Vừa lúc này cửa thang máy mở ra. Huy thấy vậy, lại cười và nói. Chúng ta đi thôi. Sau câu nói đó anh bước ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên lại thấy cô không hề có ý đi theo. Em sao thế? Cô ấy đến đây chắc để ôn lại chuyện cũ với anh. Em thấy mình không tiện vào. Để em về trước. Nói rồi Đông Nghi cũng đưa tay nhấn nút đóng cửa thang máy lại. Khi cánh cửa khép lại, Huy cũng nhanh chóng bước vào bên trong, khiến cho cô ngỡ ngàng. Anh vào làm gì? Em về thì tôi ở lại đây làm cái gì? Anh không vào gặp cái cô Ngọc Mỹ kia sao? Không gặp. Thế tại sao không gặp? Biết đâu tình cũ, không rủ cũng tới. Anh quan sát cái vẻ mặt của cô, cảm thấy vô cùng thích thú. Bờ môi của anh cong lên một ý cười. Thật sự là tôi rất thích nhìn cái dáng vẻ của em lúc ghen. Vũ Khải Huy, em bảo rồi em không ghen. Ai ngờ vừa nói dứt lời, anh liền cúi xuống phủ lên miệng của cô. Mút cái bờ môi đỏ mọng đó, dùng sức và xâm chiếm hết không khí, đưa chiếc lưỡi tách miệng cô ra, mà luồn vào bên trong. Đồng nghi bị tấn công bất ngờ, khiến cho cô không kịp có phản ứng. Đợi đến khi sực tỉnh, thì tâm trí đã bị anh giật dây. Bởi cái hương vị nam tính, Mào Huy đang truyền vào qua chiếc lưỡi ướt át mà cuốn lấy lưỡi của cô, rút hết những ngọt ngào trong đó. Khi mà hô hấp của cô trở nên yếu dần đi, Huy mới từ từ buông môi cô ra, đôi mắt đã sớm phủ một lớp sương mờ đục. Tôi lại thấy nhớ rồi. Cô nghe như vậy là liền hiểu được ý của anh là gì. Mà anh sau đó cũng liền áp sát vào người cô, đẩy cô dựa lưng vào thành thang máy. Đồng nghi luống cuống chống tay lên ngực của anh, đẩy ra vội vàng. Huy à, ở đây không được. Nhỡ như có người mở cửa vào thì sao? Hơn nữa ở đây còn có camera mà. Lời nói của cô vừa dứt, anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số, rồi đưa lên tai. Đầu dây bên kia vừa mới nghe máy. Ngắt cầu dao trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nghe như vậy cô tròn mắt, nhìn anh một cách kinh hãi. Mà qua chiếc điện thoại kia, giọng nói trong đó vang lên. Chủ tịch, nhưng mà anh đang ở trong thang máy. Cậu nghĩ tôi bị thiểu năng, không biết điều này à? Vậy tôi cho cậu 3 giây. Nói rồi Huy cũng liền cúp máy. Đồng nghi lúc này vẫn chưa thể tiếp thu được mà nói với anh. Khải Huy à, anh... Còn chưa kịp nói hết, trong thang máy bỗng tắt phụt. Cùng lúc đấy chiếc đèn flash của điện thoại cũng được bật sáng. Hai gương mặt đối diện nhau thấy rõ từng đường nét. Đồng nghi cố mà hoàn thiện nốt câu nói dở dang của mình. Bệnh hoạn thật sự. Huy lúc này như quỷ vương, mang cái khí chất ma mị áp sát cơ thể của cô. Bàn tay đưa lên chậm rãi cởi cúc áo của cô. Gương mặt ghé vào tai cô thì thầm bằng cái giọng nói như ma quỷ hấp dẫn. Đã vừa lòng em chưa? Thanh âm ấy và cái hơi thở nóng phả lên da thịt khiến cho cô rùng mình. Khi đó lý trí vẫn còn đủ để nhận thức được nơi này là vô cùng không tiện mà ngượng ngùng nói. Nhưng bên ngoài lỡ nghe được. Không nghe được. Mà nghe được thì sao? Tôi thích cái âm thanh đó phát ra từ miệng của em. Ngữ điệu ấy quả thực làm tôi kích động. Huy. Khi đó những chiếc cúc áo cũng được cởi ra. Anh vùi đầu vào cổ của cô, lưu lại dấu hôn, mà bàn tay cũng liền ôm lấy một bên ngực, xoa bóp nhẹ nhàng. Đồng nghi như một phản xạ bất khả kháng, cả người khẽ run lên, yết hầu phát ra một đơn thanh nhỏ. Bàn tay còn lại đang giữ chiếc điện thoại, anh cũng dần dần di chuyển xuống dưới, đến bờ mông căng tròn. Chiếc điện thoại cũng bị buông rơi. Đèn flash chiếu ngược lên, mơ hồ vẫn còn thấy được hai con người đang dính chặt lấy nhau. Huy à, không thể đến chỗ khác hay sao? Nghe như vậy, nhưng anh không đáp lại, lại còn dùng ngón tay khiêu khích lên cơ thể của cô. Em không muốn ở đây sao? Mặc dù cơ thể đang rất thích nghi, nhưng cô vẫn cố gắng mím chặt môi mà lắc đầu. Huy thấy thế, lại đưa ngón tay của mình vận động hết lên cơ thể của cô. Người đàn ông này quả nhiên là quỷ quyệt, đem cô vần vã như vậy, lại còn hỏi rằng cô có muốn hay không. Đồng nghi dù đang mất kiểm soát với chính mình, nhưng cô vẫn cố gắng mím chặt môi và lắc đầu. Vẫn không muốn sao? Muốn. Chỉ nghe một từ đấy, anh liền cười hài lòng, sau đó vận động cùng với cô. Cả người cô như tỏa nhiệt nóng rực, đôi mắt khép hờ, bờ môi mở ra, những âm thanh cảm hứng vang lên bên tai, mang mùi vị hưởng thụ. Huy lúc này cũng thuận tiện, chút bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể mình, vật đàn ông đã vươn cao đến cực đại, dục dịch như thác lũ, muốn đổ về nguồn. Anh áp sát người cô, cọ cơ thể vào bầu ngực tròn trịa, bên dưới bắt đầu dùng sức để đẩy, xâm nhập vào vùng huyệt đạo kỳ bí của cô. Cô dựa mặt lên bờ vai của anh, đôi môi còn chút sưng mọng sau nụ hôn ban nãy mà cắn xuống vai của anh. Đau sao? Cô không trả lời, nhưng cơ thể bắt đầu thích nghi, bên dưới như nam châm hút chặt, ôm gọn lấy tất cả. Em thả lỏng ra một chút. Theo từng đợt luân chuyển của anh, bên trong huyệt đạo dâu kín không ngừng kích thích, tạo nên sức hút ôm gọn lấy cự vật mỗi đợt tiến sâu vào trong. Bọn họ ở trong thang máy này, cư nhiên cứ nghĩ như nhà riêng của mình, hai cơ thể trần trụi cứ dính chặt lấy nhau. Hạ thân tiếp giáp không ngừng tạo xung đột, cứ ra vào một cách nhuần nhuyễn. Ngay sau khi đèn được bật sáng, điện cũng được chạy lại. Trong thang máy lúc này anh bế cô trên tay, mà Đông Nghi cả người như bốn nhão dựa vào ngực của anh. Cánh cửa thang máy được mở, Huy bước ra ngoài, bế cô đi thẳng về phòng làm việc của mình. Căn phòng lúc này cũng chả có ai, xem ra sự cố mất điện nhân tạo mà Huy bày ra đã khiến cho cái ả ngọc Mỹ kia không kiên nhẫn bỏ đi về. Huy bế cô đi vào trong phòng nghỉ tại phòng làm việc của mình, đến chiếc giường đặt cô xuống, sau đó đi vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn nhúng nước rồi trở ra lau người cho cô. Em ngủ một chút nhé, tôi tranh thủ giải quyết một số công việc. Ngày mai chúng ta đi Macau. Đi Macau á? Để làm gì? Tôi có một phi vụ làm ăn ở bên đấy, dự kiến phải đi một tuần, nên tôi muốn đưa em đi theo. Phi vụ làm ăn á? Không phải anh chỉ kinh doanh khách sạn, nhà hàng quán bar tôi sao? Tại sao lại sang tận Macau? Là một phi vụ giao dịch hàng cấm. Câu nói này của Huy khiến cho cô chấn động mất vài giây. Thật sự không nghĩ nhanh như vậy mà anh bắt đầu thừa nhận. Anh thấy dáng vẻ của cô như vậy, lại lên tiếng. Sao thế? Có phải thấy tôi rất đáng sợ không? Đồng nghi lúc này mới ngồi lên, cô nhìn anh, ánh mắt thể hiện rõ một chút rụt rè. Hàng cấm không phải là heroin đấy chứ? Huy nghe xong lại bật cười và hỏi cô. Sao em lại nghĩ là nó? Thì hàng cấm, nếu không phải là heroin, vậy thì... Vũ khí. Vũ khí á? Rõ ràng anh đã rất thành công trong nhiều mảng kinh doanh, thế tại sao anh còn phải buôn vũ khí? Những cái chuyện thương trường đầy âm mưu này em không hiểu được đâu. Đó là một góc khuất trong xã hội này. Nhờ nó mà tôi mới có những thứ trong tay. Và để giữ điều đấy thì buộc phải duy trì nó. Cô nghe nói như vậy lại bày ra cái vẻ mặt khó hiểu. Huy thấy như vậy lại đưa tay lên xoa đầu cô. Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Lần đi này thực chất tôi muốn đưa em đi thư giãn một chút. Những chuyện khác em không cần phải bận tâm. Em nằm xuống ngủ đi. Đồng nghi nghe như vậy lại nhìn anh một hồi, sau đó cũng gật đầu rồi nằm xuống. Huy lúc này cũng đứng dậy và chờ ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt của cô lại hướng về phía đấy. Đôi đồng tử như khoét sâu vào đó, tâm tư dậy sóng cuồn cuộn. Huy ở bàn làm việc của mình, xử lý những tài liệu cần thiết, rồi xem xét phân chia vị trí những công việc cho người của mình. Anh có linh cảm chuyến đi lần này là nghĩ dữ nhiều, việc mang cô theo cũng còn khiến anh đắn đo. Nhưng so với việc cô nằm ngoài tầm mắt của anh thì để cô ở bên cạnh vẫn là tốt nhất. Chuông điện thoại của Huy vang lên. Anh nhìn đến cái tên hiện trên màn hình và nghe máy. Alo, có chuyện gì? Anh, em suy nghĩ rồi. Mặc dù anh nói để em nghỉ, nhưng em đi tỉnh B. Không phải anh vẫn đang muốn điều tra chuyện của ba mẹ chị dâu sao? Thời gian này, em đến đó để tìm hiểu. Tùy cậu. Anh à, chuyến đi Macau này, anh nên cẩn thận một chút. Trước đó em điều tra rồi, có rất nhiều kẻ đang nhòm ngó đến lô hàng này. Bọn chúng đều rất ma quái. Ông chủ bên đó là Mã Quốc Vệ, một người tính cách khá là quái đản. Ông ta không hẳn cứ nhiều tiền là hợp tác đâu, bởi vì ông ta không thiếu tiền. Vừa ý có thể ông ta còn không... Còn nếu... Không vừa ý, em e là không có lần thứ hai đặt chân đến địa bàn của ông ta đâu à? Ừ, tôi biết rồi. Anh nên đưa theo mấy đứa đi cùng. Cậu Cường, cậu cứ yên tâm, tôi liệu có sắp xếp. Hy vọng lúc anh trở về từ Macau, em có thể quay trở lại làm việc. Thư giãn một chút đi, không cần phải gấp. Vậy nha, tôi còn có việc cần xử lý. Nói xong câu đó, Huy cũng tắt máy. Anh tập trung giải quyết gọn hết những chuyện ở đây. Không cần Cường nói thì chuyến đi này, Huy cũng tự mình có chuẩn bị. Tối đó tại một khuôn viên của nhà riêng, người đàn ông mái tóc đã bạc trắng, ngồi trên chiếc ghế mây đang bấp bênh lên xuống. Trên tay cầm một tàu thuốc còn bốc khói, đưa lên miệng hút một hơi, sau đó nhả ra. Phong thái nhàn nhã vô cùng. Lúc này một người đàn ông mặc quần áo màu đen đến lại gần kính cẩn, cúi đầu chào một cái. Ông chủ, Mã Quốc Vệ bắt đầu mở sân giao dịch đón khách. Lần này có tổng 8 tổ chức tham gia, trong đó có cả hắn. Nghe như vậy, khóe mắt đã nhăn nheo vì tuổi già, lại giật giật vài cái, đôi đồng tử mờ mờ bởi sắc mạc đục ngầu không còn trông thấy rõ, giọng nói ồm ồm vang lên. Cử người đi sang đó, tìm cơ hội và khử hắn đi. Để hắn chết bên đấy, chúng nó nghi là do tranh chấp lô hàng mà tự ám sát lẫn nhau. Lúc đó Mã Quốc Vệ sẽ có cách ém chuyện này xuống, xử lý gọn gàng, mà ta lại không phải tốn thêm một tí sức lực nào. Vâng ạ. Sau câu nói đó, người áo đen kia cũng quay lưng rời đi, mà ông ta ngồi đó ung dung thư giãn trên chiếc ghế mây, nhưng ánh mắt lại nổi giông tố. Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không giải quyết được mày. Thật là làm cho lão già này khó lòng mà nhắm mắt. Sau câu đấy, lão ta thở mạnh, lại điềm tĩnh vào hút một điếu tàu. Chiếc ghế mây cứ theo quỹ đạo mà bấp bênh. Sáng hôm sau, chuyến bay đến Macau cất cánh từ 8 giờ và đáp xuống cảng hàng không quốc tế Macau sau 2 giờ bay. Trên đường bay rộng lớn, người đàn ông trong tây trang tối màu, khuôn mặt nam tính, toát ra khí chất vượt trội. Chiếc kính hàng hiệu che đi đôi mắt phượng ma mị và tuyệt đẹp. Đi bên cạnh anh là một cô gái, có thân hình đẹp đến mức phụ nữ cũng phải thèm thuồng. Chiếc áo crop top màu đen, cổ khoét trễ, lại khoe lên bờ eo thon gọn cùng với bầu ngực đẫy đà. Mix với chiếc quần sóc cùng màu có thiết kế phụ kiện dây xích cá tính, đôi chân thon dài đi bốt đen cao quá gối, từng bước sánh ngang cùng với người đàn ông tuấn mỹ bên cạnh. Theo sau bọn họ là vài người đàn ông áo đen hậu thuẫn và tiến vào bên trong nhà kính. Sau khi nhận đủ hành lý, Huy quay sang đàn em của mình nói ngay. Mấy đứa đưa hành lý về khu nghỉ dưỡng rồi nghỉ ngơi trước nhé. Thế anh và chị dâu muốn đi tham quan trước à? Huy gật đầu một cái. Cả đám thấy vậy cũng kéo hành lý rời đi. Cô và anh sau đó lên một chiếc xe hơi và rời khỏi sân bay. Đồng nghi lúc này quay sang hỏi anh. Dịch vụ đưa đón mà phải đi xe sang trọng thế này sao? Còn phải xem vị khách đó chịu chi ra bao nhiêu. Vậy anh đã chi ra bao nhiêu? Anh lúc này nhìn sang cô, tầm mắt ngay sau đó liền đặt trên dãy ngực lỗ liễu, sau đó lại xuống bờ eo nhỏ, da thịt trắng nõn phơi bày khiến cho Huy nóng mắt. Anh cởi chiếc áo vest của mình ra, khoác lên người cho cô, cài lấy một cúc áo rồi nói ngay. Không cần biết tôi chi ra bao nhiêu, chuyến đi này em cứ thoải mái vui chơi là được, thiếu vải chứ không thiếu tiền. Đây là stylist. Anh có hiểu style này là gì không? Tôi không còn biết style là gì, nhưng ở trước mặt người khác, vãi trên gối một gang tay là quá ngắn, áo trễ xuống cổ hai tấc là quá hở, tuyệt đối lần sau không được mặc. Vừa nghe vậy, Đông Nhi liền duỗi chân của mình ra. Cô lấy gang tay của mình đo từ đầu gối lên đến quần, hơn một gang tay rưỡi. Trên gối là một gang là quá ngắn, vậy đây những một gang rưỡi thì xem là như thế nào? Là quá lộ liễu. Cô nhìn dáng vẻ của anh như vậy, bỗng nhiên lạnh sống lưng. Đồng nghi nuốt ực một cái, bất giác co chân lại. Cô túm lấy ống quần kéo nó xuống, rồi lý nhí. Có chỗ nào lộ liễu đâu, gu thẩm mỹ của anh đúng là quá kém. Gu thẩm mỹ của tôi chỉ phát huy khi em không mặc gì. Anh bận hoạn quá mức rồi đấy. Tôi đưa em đến thủ đô, giải trí ở châu Á. Chiếc xe sau đó dừng lại trước The Valenti của Macau, là một khách sạn khu nghỉ dưỡng sòng bạc lớn nhất trên thế giới. Hai người họ bước xuống, kỳ quan ở đây vĩ đại đến mức dù đã chiêm ngưỡng đôi ba lần vẫn cảm thấy kinh ngạc. Các bức tường và trần nhà ở đây được trang trí bằng các bức bích họa kiểu Ý và bàn sao với kích cỡ y như thật của một cây cầu ở ven để chào đón du khách. Đây lần đầu tiên cô đến Macau, Đồng Nghi không giấu được sự phấn khích qua đôi mắt trong veo của mình. Bọn họ đi vào bên trong, thứ khiến cho cô thích thú nhất chính là con kênh San Luca nổi tiếng, được thiết kế trải qua những dãy phòng, bên trên là trần nhà mô phỏng bầu trời, giống thật đến độ không tin nổi. Cô đi lại phía con kênh, nét mặt không giấu được sự phấn khích. Con kênh này em nhìn thấy trên phim rồi, bên ngoài nó còn đẹp hơn nhiều. Huy đi lại phía cô, anh có một chút si mê, nhìn nụ cười trên gương mặt khả ái ấy. Đây lần đầu tiên từ lúc anh và cô gặp nhau, cô mới để lộ ra một nụ cười thực sự đẹp đến thơ thần. Có muốn đi một vòng không? Đồng Nghi nghe vậy liền nhìn sang anh gật đầu. Huy khi đấy đi lại phía một người phụ nữ, giữ một chiếc thuyền. Anh nói gì đó, còn đưa ngón tay ra hiệu, sau đấy quay lại phía cô, đưa tay ra rồi nói. Đi thôi. Đồng Nghi đặt bàn tay lên tay anh, sau đó đi lại phía bậc thang. Huy đỡ cô xuống thuyền, sau đấy anh cũng bước xuống ngồi bên cạnh. Người lái đò gondola cầm mái chèo khua xuống dòng nước, con thuyền từng chút dịch chuyển, giọng hát cao vút cũng bắt đầu được cất lên từ chính người lái đò. Đồng Nghi say sưa ngắm quang cảnh hai bên, tiếng hát trong trẻo khiến cô cứ ngỡ mình đang ở tận một vùng trời của châu Âu. Những tòa nhà lớn vòng quanh con kênh, ngọn đèn thắp sáng dưới gầm cầu nhỏ nhỏ, xung quanh náo nhiệt, nhưng mọi thứ ở đây lại khiến cô cảm thấy thư giãn và bình yên đến lạ. Đẹp thật đấy. Người vì cảnh đẹp mà thơ thơ thần thần, khiến lòng ai cũng ngần ngần ngơ ngơ. Anh ngồi bên cạnh nhìn người con gái ở trước mắt mình, một chút hồn nhiên, một chút thơ mộng. Anh nhận ra, đây mới chính là con người thật của cô. Nếu như em thích, có thể ở đây lâu hơn một chút. Mỗi năm tôi cũng đều có thể đưa em tới đây. Thật sự nơi này đúng là nơi khiến người ta muốn ở lại lâu một chút. Trước khi ba mẹ em mất, ông bà cũng từng hứa đưa em đến một đất nước mà em thích. Lúc đó em đã lên mạng, lục tung hết những thắng cảnh đẹp trên thế giới này, vô vàn nơi muốn đến, nhưng không hiểu sao khi đó em lại bỏ qua nơi này. Nhưng dù sao vẫn chưa chọn được địa điểm muốn đi, thì họ lại bỏ em mà đi trước. Sau câu nói ấy, ánh mắt cô bỗng lóe lên một chút đỏ, nét buồn in đậm lên đôi đồng tử trong veo. Huy nhìn cô, tâm tình cũng muốn trầm xuống. Đến lúc này anh thừa nhận với chính mình là đã vì cô mà yêu, yêu đến mức giao cả tâm tình cho cô. Lòng người thì giông bão cuồn cuộn, một thoáng phiền muộn cũng làm vương vấn mắt ai. Anh đưa tay lên vén gọn những sợi tóc đang bay trước gió của cô, ánh mắt thâm tình, dịu dàng lên tiếng. Những gì mà họ chưa kịp làm, tôi sẽ làm thay họ. Chỉ cần là nơi em muốn tới, nhất định tôi đưa em đi. Cô đem theo một chút sững sờ nhìn anh, đôi mắt còn vương đọng chút lệ buồn, lại khẽ rưng rưng. Trong một giây phút đơn thuần, cô cũng chợt nghĩ một cách rất đơn thuần, liệu có phải người mà trong lòng mình thấy yên ổn là người thích hợp hay không? Bọn họ đối diện nhau bởi ánh nhìn giao tình, tiếng hát cao vút như một bản opera kinh điển vây quanh lấy hai con người bé nhỏ, khoảng cách dần thu ngắn. bờ môi chạm vào nhau, không cuồng nhiệt gay gắt, chỉ đơn thuần truyền cho nhau chút hơi thở nồng nàn, đủ để đối phương cảm nhận được dư vị tình trong họ. Tiếng hò hét, vỗ tay của quan khách xung quanh vang lên, bọn họ ngưỡng mộ hay cảm thấy thích thú và mê sự lãng mạn này mà hò reo. Lúc đó trên tầng 2 của một tòa nhà là một quán búp, vị trí bàn ở ngoài ban công, một tên con trai ăn mặc thời thượng, vẻ ngoài có phần điển trai, nhưng lại phong thái, sặc mùi bad boy chính hiệu. Hắn ta ngồi cùng với bạn của mình, ánh mắt nhìn xuống dưới con kênh, hay chính xác hơn là đặt cái nhìn lên người của Đông Nghi từ lúc cô xuất hiện trước mắt hắn. Này, con bé kia nhìn ngon nhỉ? Nghe như vậy tên bạn của hắn cũng nhìn theo. Cũng mượt, nhưng mà nó có chủ rồi. Thằng ngồi đó, trông cũng dạng thường. Hắn làm sao so được với con trai của cục trưởng cục cảnh sát Ma Cao. Này, mày đừng nói là hớt tay trên của nó nhé. Tao mà đã thích ý, thì nhất định tao phải có cho bằng được. Không phải mày mới quen con Văn Mễ San sao? Chơi chán rồi, Mễ San cái gì? Muốn đổi khẩu vị với gái ngoại quốc một chút xem sao. Hắn ta vừa nói, ánh mắt vẫn cứ hào háo nhìn về phía Đông Nghi, nét mặt lộ rõ những ý gian manh quỷ quyệt. Khi đó cô và Huy cũng dừng thuyền và lên bờ. Hai người bọn họ tiếp tục đi thẳng vào sòng bài lớn nhất thế giới. Lúc này hắn thấy như vậy cũng liền đứng dậy. Nào, đi thôi. Bước vào bên trong sòng bài lớn nhất thế giới, ai cũng phải choáng ngợp bởi cái không gian đồ sộ nơi đây. Đã từng nghe nói casino ở đây có diện tích 51.000 m², được chia thành 4 khu vực chơi. Khi đấy còn chưa hình dung được nó quy mô lớn cỡ nào, nhưng bước chân vào đây tận mắt nhìn thấy sự tráng lệ và xa hoa của nơi này mới cảm thấy thán phục. Bên trong được thắp sáng bởi những đèn vàng rực rỡ, người ở đây đông như kiến vỡ tổ, những hỗn tạp âm thanh hòa vào nhau thể hiện rõ sự náo nhiệt. Huy lúc này đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó vòng tay ôm lấy eo của cô. Chúng ta lại kia đi. Cô mới chỉ kịp đưa mắt nhìn về hướng mà anh nói, sau đó đã liền bị Huy kéo đi. Bọn họ đi lại một bàn đánh bạc, đã có sẵn người ngồi. Huy kéo một chiếc ghế ra nhìn sang cô, ý bảo cô ngồi xuống. Đồng nghi có phần dè chừng nhìn Huy, chỉ thấy anh gật đầu một cái, cô mới dám ngồi. Huy sau đấy cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, anh lấy ra một thẻ nhựa đen, đưa cho nhân viên ở đó. Đổi tiền cho tôi. Người nhân viên nhận thẻ và quay đi. Đồng nghi lúc này mới nhìn sang anh hỏi. Chúng ta vào đây để đánh bài à? Đã đến đây rồi nếu không đánh bài chẳng phải là lãng phí hay sao? Nhưng đánh với họ á? Anh có quen họ không? Huy nhìn cô cười một cái, sau đó đưa tay lên xoa đầu của cô. Nào, em thư giãn một chút đi. Lúc này nhân viên đem lại tiền đã được đổi sang thành chip, được đặt lên bàn cho anh, rồi gửi lại thẻ cho anh. Huy nhận lấy nó và đẩy tiền cược sang cho cô. Nào, em đặt đi. Em á, em không hiểu mấy cái này. Không sao, em chỉ cần đặt tiền là được. Đặt nhiều không ạ? Tùy em, không giới hạn. Cô nhìn anh rồi lại nhìn xuống đống chip cược ở trước mắt mình, lại để ý đến những khách chơi xung quanh, thấy người ta đặt 2 chip hồng, người đặt 2 chip tím. Cô đắn đo vài giây, rồi lấy đại 2 chip tím và đặt vào. Nhân viên sau đó bắt đầu chia bài, mỗi khách chơi 2 lá. Đồng nghi lúc này quay sang hỏi nhỏ. Đặt như vậy là nhiều hay không? Chip hồng một chip là 250 đô, chip tím là 500 đô. 500 đô á? Đồng nghi sừng sốt và có chút lớn tiếng, thấy mọi người nhìn cô cũng nhận ra sự lỗ mãng mà thu lại. Vừa nãy cô quăng vào đó 2 chip là đã bay 1.000 đô rồi. Cô quay sang nói nhỏ. Này, chơi một ván thôi nhá. Huy nghe thế lại mỉm cười nhìn cô, sau đó bốc bài, khóe miệng người đàn ông ấy cong lên một đường tuyệt đẹp. Anh lại ghé vào tai của cô. Em đặt tiền tiếp đi. Đặt tiếp á? Huy gật đầu một cái, đồng nghi có phần e dè, cầm lấy một con chip hồng và đặt vào. Khách chơi sau đấy cũng quăng vào đó số lượng chip còn gấp mấy lần cô đặt. Đồng nghi cảm thấy có chút gì đó hơi choáng. Thật sự không nghĩ rằng bọn họ chơi một ván bài, bay luôn cả tiền 100 triệu. Hay là mình bỏ đi, họ đặt nhiều như vậy, chắc là họ ăn rồi. Còn chưa thấy lá cuối, sao biết chúng ta không ăn? Vậy chúng ta lại theo à? Huy gật đầu một cái, cô lại nhìn xuống đống chip, có vẻ tiếc nuối, nhưng lại ném thêm vào bàn cược. Nhân viên lại tiếp tục chia bài, mỗi một lượt chia các khách chơi lại quăng thêm vào đó một đống tiền, có người thì bỏ qua. Cho đến khi lá thứ năm cuối cùng được lật ra, các khách chơi người nở nụ cười, còn người lại chán nản ném bài đi. Vòng lật bài. Mậu Thuần, Thú, Sám, Nhà Sám ăn. Nhân viên đọc lên, Huy mỉm cười và nhìn cô. Ăn rồi đấy, em lấy tiền về đi. Mình ăn á? Huy gật đầu một cái, cô xem như mới thở phào, may là ăn ấy, chứ nếu thua thì ván này đã bay cả 100 triệu rồi chứ không ít. Cô đưa tay kéo hết các con chip ngược về mình, ván mới cũng được bắt đầu. Lần thứ hai này xem như đông nghi, cũng không cần quá lo lắng. Có thua thì coi như trả lại ván vừa mới ăn, tiếp tục ném cược, bài sau đó được chia. Nhà Sảnh ăn. Ăn rồi kìa, em lấy về đi. Nhà Thùng ăn. Kìa, lại ăn rồi, em lấy về đi. Đồng nghi ngồi bên cạnh anh, ngoài việc bỏ một hai lần thì ván nào cô cũng được vơ chip về. Thấy trước mặt ngổn ngang, cô quay sang anh nói. Anh, chơi thế thôi, chúng ta đi chỗ khác. Anh nghe vậy lại nhìn cô một cách yêu chiều và gật đầu. Huy quay sang nói với nhân viên đi đổi tiền, thì lúc này một tên con trai đi tới bàn. Hắn ta ngang nhiên kéo một vị khách chơi ra khỏi ghế, rồi thế vào chỗ đó, hướng đến Huy mà nói. Tính ăn non hay sao? Mà đứng dậy sớm như vậy. Huy nghe vậy lại nhìn hắn, nhưng chỉ để vào mắt của vài giây, sau đó anh quay sang người nhân viên và nói tiếp. Cô đổi tiền giúp tôi. Tên kia thấy vậy lại tiếp tục nói. Chơi một ván cuối, cược hết số tiền trên bàn. Đi với đàn bà thì phải đàn ông lên chứ. Ăn non như vậy đúng là mất mặt. Huy nghe vậy lại nhìn hắn ta. Anh đưa bàn tay lên ra hiệu cho người nhân viên tạm lùi lại. Đồng nghi thấy vậy lại hỏi. Huy, sao thế? Chúng ta chơi một ván nữa. Một ván nữa? Huy gật đầu một cái. Sau đó chính anh tự tay quăng tiền vào, đặt cược. Tên kia thấy vậy cười lên một cái, rồi cũng ném cược vào. Sau khi khách chơi đã cược hết, nhân viên bắt đầu chia bài. Huy bắt lấy hai lá của mình lên. Đôi 10. Nhân viên sau đó tiếp tục lật ngửa ba lá bài. Ca bích 10 bích và quy rô. Mời đặt tiền. Đối phương thẳng tay gạt nguyên một trụ chip cược vào bàn. Một số khách chơi úp bài bỏ cuộc, một số theo chân. Huy lúc này cũng bình thản, gạt tiền cược vào. Lá bài thứ 4 được lật, di cơ. Mời đặt tiền. Tên kia lại tiếp tục gạt thêm một trụ chip vào bàn cược. Úp, tôi cũng úp. Khi đấy hai vị khách úp bài, tàn thuốc lá của điếu thuốc trên tay một người vô tình rơi xuống tay người còn lại, khiến ông ta nhăn mặt, kêu lên một tiếng. Sorry, sorry. Lúc này trên bàn chơi chỉ còn ba nhà. Huy sau đó gạt hết cả chip cược vào bàn rồi nói. Chơi tất. Đồng nghi vừa thấy vậy, liền tròn mắt nhìn anh. Huy, anh điên sao? Anh nghe vậy chỉ cười rồi nhìn đến đối phương, hắn ta nét mặt cũng hà hê, gạt hết vào. Nhà còn lại úp bài. Nhân viên sau đó tiếp tục lật con bài cuối cùng, di bích. Mặt hắn ta ngay sau đó, liền cười đắc ý và nói lớn. Thế nào, muốn cược thêm không? Huy nhìn hắn cũng cười gật đầu, rồi đưa bàn tay ra hiệu bảo hắn ra giá. Tên kia thấy vậy, ánh mắt đầy ý gian manh, hất cằm lên và nói. Nếu như mày thắng, mày được gấp đôi số tiền cược trên bàn. Còn nếu như mày thua, tao cần nó. Ngay khi câu nói vừa dứt, ánh mắt của Huy liền có chút biến động. Anh nhìn sang cô, ánh mắt truyền thâm tình, đầy ý cưng chiều mà nói. Tặng tôi một nụ hôn may mắn đi. Đồng nghi nhìn hai lá bài úp trên mặt bàn của anh. Khi nãy cô cũng nhìn thấy một đôi 10. Xét về 5 lá bài được lật thì nước bài của anh là một đôi, chỉ cao hơn Mậu Thuần. Nếu như muốn ăn thì đối phương ắt hẳn phải dưới đôi 10. Huy à, lúc này anh còn cầu may mắn sao? Em chỉ cần tin tôi là được. Cô nghe vậy lại nhìn anh một hồi, sau đó giớn người đặt lên môi anh một nụ hôn. Tặng anh hết thảy may mắn của tôi. Cảm ơn. Anh sau đó nhìn vào bàn cược và lên tiếng. Lật bài. Lúc này đối phương gần như nắm chắc phần thắng, cầm hai lá bài của mình bật ngửa lên. Dì Tép và dì Dô. Hai con dì trong tay hắn ghép với năm lá được lật trước đó là ca bích 10 bích, quý dô di cơ và di bích. Bài của hắn mạnh nhất là tứ quý di. Hắn bật cười lớn, nhìn sang cô nháy mắt. Cô em à, lại đây ngồi với anh. Đồng nghi lúc này có chút căng thẳng, bấu vào tay của anh. Huy thấy vậy lại nhìn sang cô. Em lật bài đi. Em lật á? Huy gật đầu một cái. Cô trong lòng liền nghĩ, không phải ai lật cũng như nhau sao? Đồng nghi coi như là nín thở, đưa tay cầm lá bài của Huy, chần chừ vài giây rồi bật ngửa. Hai con quy bích, át bích. Thùng phá sảnh ăn. Đồng nghi lúc này cũng không tin vào mắt mình. Khi thấy hai con bài này ghép với năm lá bài được lật thì đúng là từ 10 đến át, đồng chất bích, ván bài cao nhất trong bót cơ. Mọi người xung quanh ổ lên, mà tên kia sắc mặt lại càng vô cùng khó coi. Hắn chắc chắn là ăn anh, càng chắc chắn là không thể anh lại ra được thùng phá sảnh. Vậy mà không ngờ phút cuối lật được thế cờ. Huy lúc này nhàn nhã nhìn sang cô mà nói. Tất cả đều là sự may mắn của em đấy. Cảm ơn em nhé. Nói rồi anh cũng đứng dậy, nói với người nhân viên. Toàn bộ số tiền thắng được giúp tôi gửi đến Quỹ Trẻ Em Mồ Côi Việt Nam, lấy danh nghĩa vợ tôi là Phan Đông Nghi. Những gì Huy vừa nói khiến cho Đông Nghi vô cùng kinh ngạc, tới mức tròn mắt nhìn, mà anh lại quay sang nói với cô. Chúng ta đi thôi. Đông Nghi nghe vậy cũng đứng lên, cô sau đó khoác tay rồi hai người cùng quay đi. Ở phía sau tên kia vẫn còn cảm thấy hậm hực, đứng dậy đạp mạnh vào cái ghế, rồi quát lớn. Tiền sẽ cho người đem đến. Khi cô và anh đã đi xa khỏi bàn đánh bài đó, Đông Nghi mới hỏi. Huy, rốt cuộc, là sao lại ra hai cây bài đó? Rõ ràng lúc đầu là đôi 10 mà. Anh nghe vậy chỉ cười và không trả lời, sau đó đưa cô đến vị trí của một người đàn ông đang đứng đó cách đó không xa. Đối phương vừa thấy anh liền cười và đưa tay ra bắt. Lâu rồi không gặp, số cậu vẫn hên như vậy. Đồng nghi lúc này mới nhìn đến đối phương, cô ngay sau đó liền nhận ra anh ta, khi nãy cùng ngồi bàn với mình, hơn nữa còn là vị trí cạnh anh. Người này là... Là bạn tôi, Dương Việt Bân. Vậy không lẽ... Giải thích cho cô ấy hiểu đi. Sau đó Dương Việt Bân mỉm cười nhìn sang cô. Thật ra lúc đầu bài của Huy là đôi 10, tôi giữ đôi át bích và át rô. Người ngồi kế tôi là gã Tây, đã bị tôi làm lỡ, rốt tàn thuốc lá. Ông ta giữ 10 tép và quy bích. Lúc làm rơi tàn thuốc trên tay cầm bài của ông ta, tôi đã nhanh phủi tay vào đổi bài. Khi đó mọi người tập trung đến việc đó, thì đã được đẩy bài sang cho cậu ấy rồi. Vậy chẳng phải là lừa đảo sao? Ấy, cô nói nghe nặng quá. Tên đấy hắn cũng đổi bài. Thế nên hắn mới mạnh miệng, ra mức cược như vậy. Lúc hắn gạt chip cược vào bàn, đã nhanh tay đổi một quân bài giấu sẵn trong ống tay áo rồi. Thay vì để hắn thắng, không bằng để cậu ấy thắng, Quỹ Trẻ Em Mồ Côi lại có thêm một khoản tiền. Thế tại sao lúc đó không nói để cho mọi người biết? Hắn là con trai cục trưởng cục cảnh sát Ma Cao, hơi hư hỏng một chút, nói chung là chúng ta không nên dây dưa vào. Đồng nghi nghe vậy cũng xem như hiểu chuyện, cô gật đầu. Huy lúc này lại nhìn sang cô. Không bao giờ tôi lấy em ra đánh cược nếu như không nắm chắc phần thắng trong tay, hoặc đôi khi vì em tôi buộc phải hại người một chút. Dương Việt Bân nghe vậy lại bật cười, sau đó đánh vào bả vai của Huy. Thôi được rồi, có đi chào hỏi ông ấy trước không? Huy gật đầu một cái, sau đó vòng tay ôm lấy eo của cô. Chúng ta đi thôi. Bọn họ rời khỏi Valentine, ngồi trên con xe đắt tiền đi đến một biệt thự trong khuôn viên lớn, được thiết kế xây dựng theo phong cách cổ xưa bằng gỗ quý hiếm. Xung quanh đều có người canh gác. Nổi trội vẫn là hai tượng con sư tử được đúc bằng đồng vàng đứng ngay trước cổng, trông thật vĩ đại. Chiếc xe đi thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Ba người bọn họ bước xuống, đi vào trong nhà. Nội thất ở đây đều là những hàng thượng phẩm xa xỉ. một mùi tiền bao trùm lấy tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Cạm Bẫy Đêm được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau lắng nghe xong những tình tiết rất là thú vị về Huy và cô gái tên là Đông Nghi của chúng ta. Vẫn tiếp tục là sự nghi ngờ dành cho nhau, nhưng mà ngay lúc này thì tình yêu lại nhen nhóm trong trái tim của hai người. Những bí mật của Huy cũng dần dần được Đông Nghi khám phá. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục sẽ ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 6 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.